Xin chào quý vị, thật là vui khi chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay chị Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một tập truyện của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Hồn Anh Bắt Em, thưa quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay qua giọng đọc của chị Cường. Sáng sớm hôm ấy, Tùng ngồi pha ấm trà, ngả lưng trên bộ trường kỳ, vừa uống trà vừa xem tin tức thời sự trên TV. Đang say sưa nghe ngóng bản tin ngày mới, thì tiếng gọi oang oang ngoài cổng vọng vào, khiến ông giật mình nhổm dậy. Bố Tùng có nhà không? Đã ngủ chưa đấy? Gớm, trời rét quá. Tùng thoáng ngạc nhiên vì người đến là người không xa lạ gì cả. Chẳng mấy khi ông trực tộc đến nhà mình, mà giọng điệu lại còn có vẻ thân tình đến thế. Có việc gì nhỉ? Tùng với tay lấy cái điều khiển, bấm nút tắt tivi, rồi trả lời vọng ra. Nhà cháu có nhà, ông trưởng đấy ạ, mời ông vào xơi nước ạ. Tùng vừa trả lời xong thì ông Huân đã bước vào đến cửa. Ông Huân người nhỏ thó, lọt thỏm trong tấm áo dạ dày cộp. Đầu đội mũ lông che kín cả hai tay. Gương mặt thì nhỏ nhăn nheo, nhầu nhĩ, nhưng đôi mắt thì vẫn tinh anh và sắc lẹm. Ông Huân bước vào nhà, liếc nhìn gương mặt Tùng rất nhanh, rồi ngồi vào chiếc trường kỳ đối diện. Ông nhấp chén trà Tùng vừa mới rót, hỏi han bâng quơ mấy câu về vợ con Tùng. Tùng đáp lễ xã giao và thầm sốt ruột vì vẫn chưa hiểu ông trưởng tộc sang nhà mình có việc gì từ lúc sáng sớm thế này. Cuối cùng, ông Huân cũng vào đề. Nhà anh Tùng này, hôm nay bố anh gọi điện về cho tôi. Có chuyện này tôi sang bàn với anh đây. Chưa để ông trưởng tộc nói hết lời, Tùng đã gạt ngang rồi chặn họng. Xin lỗi ông, cháu chẳng có bố nào cả, mà cũng chẳng có chuyện gì để bàn cả. Tùng bất ngờ không giữ được bình tĩnh, anh nghe như có những dòng điện chạy dần dật toàn thân mình. Nếu ông sang để nói về chuyện này, thì xin mời ông về cho, cháu không tiếp đâu. Tùng đặt chén trà đánh cộp xuống mặt bàn, đôi mắt long lên như bùng lửa. Ông Huân thoáng luống cuống trong giây lát, rồi cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, giọng của ông trùng xuống. Nhà anh Tùng à, chuyện qua cũng đã lâu rồi. Dù gì ông ấy vẫn là bố anh. Nhà anh cứ bình tĩnh nghe tôi nói một lần, rồi anh xử lý thế nào cũng được. Thấy Tùng im lặng, ông Huân lại chậm rãi tiếp tục nói. Ông ấy bị tai nạn đã hơn một năm nay, chữa chạy cũng được một thời gian rồi. Bây giờ ông ấy rất yếu, đi lại cũng khó khăn nữa. Vợ và mấy đứa con trong ấy chỉ lo bài bạc phá phách tranh chấp tài sản, hắt hủi ông ấy lắm. Gọi cho tôi lần nào, bố anh cũng khóc cả. Giờ ông ấy rất hối hận đau khổ, chỉ mong được về quê thôi. Nếu anh và các em còn chút tình máu mủ đón ông ấy về, thì hồng phúc của ông ấy vẫn còn chưa hết đâu. Tùng cả giận rít lên. Trời ơi, máu mủ gì, hồng phúc gì? Chẳng lẽ ông còn chưa hiểu cái tình máu mủ, cái hồng phúc của ông ấy và cả gia đình nhà ông với anh em chúng tôi hay sao? Cả cái làng này, có ai không biết chứ? Thôi, tôi nói một lần cuối nhé. Ba anh em chúng tôi không có bố đã 35 năm nay rồi. Chúng tôi đã cơ nhục tủi hờn như thế nào, ông là người biết hơn ai hết. Hết đời này, chúng tôi cũng không có người bố nào cả. Xin ông nhớ cho. Thôi, thế thì tùy anh. Ông Huân miễn cưỡng đứng dậy và ra khỏi cửa. Một cơn gió lạnh thốc vào trong phòng. Tùng nghe toàn thân rã rời như vừa mới trúng gió. Anh lập cập đi lại bàn thờ của mẹ, châm lấy ba nén nhang, gục đầu và thổn thức gọi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ chồng nàng dâu, từ muôn đời nay, hai nhân vật này có hòa thuận được mấy người đâu. Toàn thấy đối nghịch nhau là nhiều. Mẹ chồng khắc nghiệt với con dâu, còn dâu lại hỗn láo với mẹ chồng. Cứ như thế, mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt, không có lối thoát. Thậm chí con dâu ngoan hiền thì gặp mẹ chồng cay nghiệt. Con dâu đành đá thì lại gặp mẹ chồng hiền lương. Mỗi người mỗi tính, khó có thể dung hòa được. Trong những trường hợp này, gặp phải người chồng nhu nhược không có chính kiến thì coi như thất bại. Phải chăng đó là lý do mà người xưa thường dạy, mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng? Cùng một sự việc, một câu nói, nhưng với mẹ đẻ thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Còn với mẹ chồng, đó sẽ là một vấn đề rắc rối hơn nhiều và có thể trở thành một chuyện tày đình. Không hiểu là do mẹ chồng độc đoán xét nét hơn, hay là do những người con dâu quá nhạy cảm với những lời nói của mẹ chồng mà đâm ra hay mâu thuẫn. Những người không phải ruột thịt, khó mà dành tình cảm thực sự cho nhau. Mẹ chồng muôn đời không thương nổi con dâu vì nghĩ đó là người ngoài. Còn con dâu thì cũng tương tự như mẹ chồng mà nghĩ. Giá như họ suy nghĩ thoáng hơn thì mọi chuyện đâu có đến nỗi. Cưới một cô con dâu cũng giống như có thêm một đứa con gái không mất công nuôi dưỡng. Mẹ chồng chỉ cần dành tình thương thật lòng thì chắc chắn con dâu sẽ luôn chăm sóc tử tế cho họ. Mẹ chồng cũng chính là người sinh ra chồng mình. Nếu con dâu thật lòng thương chồng thì phải thầm cảm ơn người phụ nữ ấy. Nếu không có bà thì bạn sẽ không gặp được người vừa ý như chồng mình đâu. Chuyện gì cũng vậy, nhường nhau mỗi người một ít mà sống. Ấy thế mà đâu phải cuộc sống nào cũng toàn màu hồng, nhất là cuộc hôn nhân đầy oan nghiệt của người đàn bà có cái tên rất đẹp là Hà My, chính là mẹ của ba anh em nhà Tùng. Lại kể thêm một chút về cuộc hôn nhân sóng gió của bà My. 35 năm trước, bà My dạo đó tròn 30 tuổi, đã hơn 10 năm về làm dâu nhà bà Hạnh. 10 năm làm dâu là 10 năm cay đắng. Vốn dĩ trước đây bà My là một nữ thủ khoa của Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng ưu nên có rất nhiều lời mời gọi bà về làm việc ngay sau khi nhận bảng điểm ở trên tay. Hà My từ chối lời mời gọi của một số công ty nước ngoài rồi xin một chân nhân viên phòng marketing cho một công ty truyền thông có tiếng, địa bàn ngay tại nội thành của Hà Nội. Phần vì quen thuộc thông thổ sau mấy năm ăn học, phần vì không nỡ xa rời người mẹ già là bà Cẩm. Bà Cẩm cả đời tảo tần nuôi My lớn khôn, bây giờ lủi thủi một mình ở tận cái mảnh đất Hà Giang, nên việc ra nước ngoài dù là cơ hội trời cho của bao sinh viên mới ra trường, nhưng My nhất định vẫn từ chối. Sau khi Hà My ổn định công việc ở Hà Thành, cô đã định mua một căn nhà rồi đón mẹ mình lên, nhưng bà Cẩm đã cầm tay rồi tỉ tê với con gái. Thôi con ạ, ba đời nhà ta sinh sống ở mảnh đất địa đầu tổ quốc này rồi. Mồ mả cả dòng họ vẫn ở đây. Huống hồ gì, nhà mình lại là chi trưởng nữa. Con bảo, làm sao mẹ dứt áo đi cho đành chứ? Sao mẹ lại đành để cho vong linh tổ tiên lạnh lẽo được? Thôi nghe mẹ, con cứ cố gắng làm việc. Rảnh thì về nhà với mẹ là mẹ vui rồi. Hà My nghe lời mẹ nên dồn hết tâm trí cho công việc. Công sức của cô được đền đáp xứng đáng khi trở thành nhân viên xuất sắc nhất trong công ty truyền thông tầm cỡ và có tiếng nhất nhì Hà Thành này. Nhưng cũng bởi vậy mà thời gian cô dành cho mẹ mình ngày một ít đi. Nhiều lúc bốc máy gọi về chỉ vài phút ngắn ngủi rồi lại phải nhanh chóng lao mình vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Nhiều lúc khi ngồi trong căn nhà xa hoa, My lại cảm thấy thương mẹ mình hơn bao giờ hết. Ngay từ đầu bà Hạnh mẹ chồng cô đã không đồng ý cuộc hôn nhân này vì bà cho rằng mẹ cô không chồng mà chửa thì chẳng phải cái nòi giống tốt đẹp gì cả. Cái tư tưởng lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống nó đã cố hữu, in sâu trong tâm trí của bà Hạnh. Lại thêm việc My khả sinh được ba đứa con trai lần lượt đặt tên là Tùng, Định và Phong. Mặc nhiên bà Hạnh quy cho cái tội là tam nam bất phú. Thành thử cuộc sống của mẹ chồng nàng dâu diễn ra ngột ngạt lắm, dù rằng bà My rất chu toàn trong mọi việc. Thương chồng và lo nghĩ chồng hay đi công tác xa, nên đã chấp nhận ở nhà lo phụng dưỡng cho bà mẹ chồng để chọn đạo hiếu. Nhưng dường như mọi nỗ lực của bà đều như nước đổ lá khoai khi mà bản thân bà Hạnh đã mặc định cái tư tưởng đó. Ác cảm thì vẫn mãi là ác cảm mà thôi. Hai hàng nước mắt tủi hờn cứ chảy dài, bà My càng nghĩ thương mẹ mình biết bao khi nhớ lại lần đón dâu mà họ hàng nhà chồng không ai tới dự, kể cả bà Hạnh. Hôn lễ dạo đó chỉ có chồng bà là ông Dương có mặt. Lúc tiễn dâu, mẹ bà có cầm tay con rể mà run giọng dặn dò. Con ơi, mẹ là người đầu tiên nắm tay con bé chứ không phải con. Người hôn con bé đầu tiên cũng là mẹ chứ không phải con. Người đầu tiên bảo vệ con bé lại càng là mẹ không phải con. Nhưng người sẽ đi cùng con bé suốt cuộc đời này lại là con chứ không phải mẹ đâu. Nếu một ngày con không còn yêu nó nữa, thì cũng đừng bao giờ phản bội nó nhé. Con đừng đối xử tệ bạc với nó. Lúc đó con đừng nói với nó, mà cứ tìm nói với mẹ đây này. Mẹ sẽ đưa con bé về. Dương rưng rưng nước mắt đáp lời mẹ vợ. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã tin tưởng cho con được làm chồng của Hà My. Con xin hứa với mẹ, cả đời này con sẽ không cho phép ai làm tổn thương cô ấy đâu ạ. Xe hoa đi rồi, My nhìn bóng mẹ mình thẫn thờ bên ô cửa mà lòng cứ đau đớn khôn nguôi. Giờ đây cảnh mẹ chồng nàng dâu cơm không lành canh không ngọt, cô lại càng cảm thấy thương mẹ mình hơn. Nỗi nhớ bi thảm trào ra hai dòng lệ nóng ấm lúc nào, cô cũng không biết nữa. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra kể từ khi người em họ của bà My là Cẩm Thu xin vào ở trọ. Cẩm Thu năm đó mới 25 tuổi, cũng là một doanh nhân có tiếng trong ngành kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp. Cẩm Thu làm việc cho một công ty nước ngoài có trụ sở ở tận quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Và gần đây, cô mới chuyển ra Hà Nội, đảm nhiệm vị trí CEO cho chi nhánh phía Bắc. Số là căn chung cư mà Cẩm Thu đặt mua vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa thể đi vào sử dụng. Cho nên cực chẳng đã, cô chưa thể dọn đồ vào đó. Lại cũng là chỗ quen biết vì đã mấy lần cô ghé thăm mỗi dịp có chuyến đi công tác và bà Hạnh lại có thiện cảm với cô lắm. Nên khi Cẩm Thu mở lời, bà Hạnh đã không ngần ngại mà gật đầu đồng ý ngay. My thì nghĩ cùng là chỗ chị em họ hàng, nếu cô chuyển vào cũng có người tâm tình dốc bầu tâm sự, nên cũng vui vẻ nhận lời. Nào ngờ đâu, đó lại là bước ngoặt lớn nhất để cô rơi vào hoàn cảnh tang thương, vạn kiếp bất phục. Bữa trưa hôm ấy, nhà bà Hạnh có khách là mấy người họ hàng xa định cư mãi tận bên Toronto, có dịp về thăm lại họ hàng tổ tiên bên Việt Nam, cho nên ghé thăm nhà. Bà Hạnh sai My đi chợ, mua đồ theo đúng ý của bà đã ghi sẵn trong mẩu giấy nhỏ. Hôm đó đúng vào chủ nhật, cô em gái Cẩm Thu cũng không phải lên công ty, cho nên hai chị em cùng nhau vào bếp để nấu nướng. Tiếng chuông điện thoại kêu lên réo rắt, làm My bỏ dở chảo gà rán. Quay sang thấy Cẩm Thu đang chụp hình mấy món ăn, rồi cắm đầu chỉnh sửa, cô bảo. Thu ơi! Em dở gà dùm chị kẻo cháy nhé, chị chạy đi nghe điện thoại cái. Nói rồi My mau mải đưa điện thoại lên trên tai mà không biết bóng của bà Hạnh đã xuất hiện ở cửa bếp từ bao giờ. Thấy con dâu mình đang thậm thụt nghe điện thoại, bà Hạnh bực mình gắt lên. Ôi giời ơi, bếp là chỗ để nấu ăn, không phải chỗ để cô rúc vào buôn điện thoại đâu nhé. Rồi bà giật lấy chiếc điện thoại trên tay con dâu, đập mạnh xuống nền đá hoa cương. Và tiếp tục gằn giọng. Mày còn đứng đó mà nhìn cái gì? Không nhanh nhanh mà sắp đồ lên đi. Đoạn bà quay sang, thấy Cẩm Thu đang vén mớ tóc lau đám mồ hôi lấm tấm trên trán, thì lại dở ra cái giọng ngọt nhạt. Ơ kìa, sao lại để tay vàng tay ngọc chạm vào dầu mỡ thế hả cháu? Rồi bà quay ra con dâu tiếp tục đay nghiến. Nấu bao nhiêu món thế này mà mày để mình con bé nó nấu thế à? Dâu với chả giết, chẳng ra thể thống gì cả. Cái thứ tinh ăn mù làm này. Nói đoạn, bà Hạnh ầm ầm quát con dâu, nhanh chuẩn bị cơm trưa. Chỉ thấy khóe miệng Cẩm Thu khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. Bữa cơm được sắp ra xong xuôi, bà Hạnh rút đôi đũa đang ngậm trong mồm, bới hết sạch 5-6 món, rồi nhìn con dâu mà gằn giọng tiếp. Nấu đồ ăn cho người lớn tuổi thì phải chọn món nào tốt cho sức khỏe chứ. Chứ cứ xào một đống mỡ thế này, coi có được không hả? Một bà cô già mặc bộ đầm đen liếc xéo mi rồi chép miệng nói. Ôi giời, ăn nhiều dầu mỡ là chóng chết lắm đấy cháu ạ. À. Nói thật nhé, cô là cô nể mặt mẹ cháu lắm cho nên mới phá lệ ăn đấy. Chứ cô ăn chay niệm Phật lâu rồi. Nói rồi bà ta gắp miếng giò xào đưa vào miệng nhai nhồm nhòa. Một mụ già khác cất cái giọng the thé phụ họa. Ôi giời ơi, các chị ấy bây giờ chỉ giỏi điểm phấn tô son, chứ có biết làm cái gì đâu. Vụng dại lắm. May mà thằng con nhà tôi nó lấy được con vợ đảm, nên bữa ăn bao giờ cũng được êm ấm. Chứ như cái ngữ này thì... Một bà cô khác chen ngang để cắt lời. Ô hay nhỉ, tôi thấy cháu nó nấu ăn ngon mà. Các bà già rồi, cho nên khó tính khó nết quá đấy. Đoạn bà cô có khuôn mặt phúc hậu đó quay sang nhìn My và nói. Cô xin lỗi vì hôm nay đến đây làm phiền cháu. Mà công việc của cháu dạo này thế nào rồi? Thì bà đứa bé chắc vẫn đi học đều chứ hả? Đưa đón chắc cực lắm mà cháu. My còn chưa kịp đáp lời thì bà Hạnh đã xen vào. Mệt mỏi cái gì? Có mỗi việc ăn với chăm con không làm được thì vứt. Mà tôi bảo chị nhé. Các cụ ta đã bảo rồi. Làm dâu đi đầu là phải đẻ. Bà cô có khuôn mặt phúc hậu cãi lý. Ô hay nhỉ? Nó hạ sinh cho bà tận 3 thằng cháu trai đấy con gì. Bà còn mong ngóng cái gì nữa nào? Ối nhà chẳng đẻ được cái kia. Bà Hạnh bĩu môi nói. Úi giời! Nhà chị ăn cơm trời Tây cho nên quên sạch rồi. Các cụ nhà ta đã dạy, tam nam bất phú đấy. Nó đẻ tận 3 thằng con trai, há chẳng phải định làm cho nhà này sạt nghiệp chứ gì nữa. Người đàn bà phúc hậu kia cũng chẳng vừa, bà bật lại. Này, nhà cô cứ giữ cái lề lối ấy là không phải đâu. Y học hiện đại đã chứng minh rồi. Đẻ trai hay gái là do thằng đàn ông nó quyết định chứ. Bà Hạnh xỉa sói. Ôi dồi ôi, y học cái gì? Có thì chỉ có ai kia không biết đẻ thôi. Nhà người ta nếp tẻ đầy đủ cả, đầy giặt 3 thằng tướng cướp. Nói rồi bà Hạnh liếc xéo con dâu, làm miếng cơm chưa trôi quá nửa cổ họng của My chợt nghẹn đắng lại. Người đàn bà phúc hậu chán chẳng thèm cãi nữa, bà quay sang động viên. Thôi, cháu ăn nhiều vào, cô thấy cháu dạo này ốm lắm đấy. Cẩm Thu lên tiếng chen ngang. Ôi, bác không biết đấy thôi. Gầy giờ đang là mốt đấy bác ạ. Chắc chị gái cháu sợ đẻ xong mất dáng, người xô xe, cho nên phải giảm cân đấy. Đoạn quay sang mấy bà cô mà tiếp lời. Mà cháu nói thật với mấy cô nhé. Tâm lý của chị em tụi cháu nhiều khi là không dám đẻ đâu. My hốt hoảng buông đũa để thanh minh. Ờ, không phải đâu ạ. Bọn cháu tính dừng lại ở 3 con thôi ạ. Bà Hạnh rít lên. Ý cô bảo là thằng Tùng con tôi, nó không nuôi được chứ gì. Tôi nói cho cái mặt cô nghe nhé. Cái loại đàn bà mà không đẻ được đủ nếp đủ tẻ mà, nhà này không chứa nổi đâu. Bà cô có gương mặt phúc hậu ngăn lại. Thôi thôi, cháu nó đã nói thế rồi còn gì. Các bà cứ giỏi suy diễn thôi. Thì cơm đi, cơm canh nguội cả rồi kia kìa. Bà Hạnh vẫn rít qua kẽ răng để châm chọc. Làm dâu mà không đẻ được nếp tẻ đủ thì chỉ xấu mặt bố mẹ thôi. My cúi gằm mặt rồi đứng lên đáp. Dạ, con dùng xong rồi. Con xin phép. Người cô có khuôn mặt phúc hậu hấp tấp hỏi. Ờ kìa, cháu đang gì đâu? Cháu định đi đâu à? My cúi đầu xin phép rồi bỏ vào phòng ngủ. Bà Hạnh đập mạnh đũa xuống bàn rồi gầm lên. Quần mất dạy. Cái thứ con dâu ở đâu người lớn còn đang ăn mà lại dám bỏ vào trong phòng. Cô khinh chúng tôi đấy phải không? Không vừa ý cái gì là ngúng nguẩy bỏ đi đi à. Đúng lúc đó Dương cũng vừa về tới nhà sau một chuyến công tác dài ngày. Thấy vợ mình tức tưởi bỏ vào phòng rồi lại nghe tiếng mẹ đang chu chéo thì nhanh chóng tiến lại hỏi giật giọng. Có chuyện gì thế hả mẹ? Cháu chào các cô ạ. Bà Hạnh nhìn con trai cố nặn ra một giọt nước mắt rồi đáp. Ôi giời ơi, mẹ bảo nó nhanh chóng đẻ cho mẹ đứa cháu gái để mẹ bế. Nó lại bảo nó không đẻ nữa. Nói rồi nó hầm hầm bỏ vào phòng, nó có coi ai ra gì đâu. Dương đón lấy ly nước lạnh từ tay em vợ, đoạn ngửa cổ tu ực một hơi rồi đáp. Bọn con không muốn sinh thêm đâu. Ba đứa là đủ lắm rồi. Chuyện này ép buộc làm sao được hả mẹ? Bà Hạnh nghe vậy thì chu chéo. Bà đập bàn than khóc ra chiều đau khổ lắm. Ôi giời ơi! Ông ơi là ông! Ông sống khôn thác thiêng. Ông về ông đón tôi đi với. Nhưng mà ông ơi! Tôi đi gặp ông. Còn mặt mũi nào để nhìn các cụ tổ tiên nhà mình nữa hả ông? Nói đoạn bà quay sang chỉ mặt con trai mà gào lên. Vì cái thằng con trai ông, nó cưới phải con vợ không biết đẻ. Nhà này vô phúc rồi ông ơi. Bữa cơm hôm đó diễn ra ảm đạm lắm. Sau khi tan bữa ai về nhà nấy, Dương đã tâm sự với vợ rất nhiều. Đầu tháng 11 âm lịch năm đó, Dương có chuyến công tác tận bên Miami của Mỹ để bàn về việc làm ăn cho tập đoàn. Giai đoạn đó My lại có tin vui. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, lòng cô vui mừng khôn tả. Lại muốn giữ bí mật cho chồng đến giây phút cuối, nên My tuyệt nhiên giấu nhẹm đi việc mình có thai, mà chỉ cho mẹ mình là bà Cẩm với mẹ chồng mình được biết. Những tưởng khi báo tin mình có thai, bà Hạnh sẽ thay đổi thái độ mà đối xử với cô tốt hơn. Nhưng mọi việc lại không như những gì My nghĩ, vì cái thai thứ tư vẫn lại là con trai. Ngày hôm ấy tầm 4 giờ 30 phút chiều, My hối hả gạt chân chống xe rồi cầm tờ giấy xét nghiệm lao nhanh vào nhà, miệng phấn khởi kêu. Mẹ ơi, mẹ con có thai rồi mẹ ơi. Bà Hạnh lúc này đang ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm cây tăm, xỉa cái hàm răng cải mả vàng vọt cái còn cái mất của mình. Nghe thấy tiếng con dâu thì hấp tấp lao nhanh ra ngoài cửa. Sau khi định thần nhìn đi nhìn lại mấy lần kết quả trên tờ giấy xét nghiệm, thì mặt bà ta sa sầm, đi đi lại lại trước cửa rồi cứ thở ngắn than dài mãi. Đoạn bà quay sang con dâu lúc này gương mặt đang vô cùng háo hức, rồi gằn lên cái giọng chi chiết của mình. Giời ạ, lại con trai, rồi tiền đâu mà nuôi? Bỏ đi, đẻ đứa khác. My hoảng hốt nhìn mẹ chồng, rồi lắp bắp cái giọng run rẩy hỏi. Mẹ bảo cái gì? Đẻ đứa khác là sao hả mẹ? Bà Hạnh nhìn mặt con dâu rồi gằn giọng tiếp. Tôi bảo không được là được. Nhà này có 3 thằng con trai rồi. Cô còn tính đẻ thêm thằng nữa, rồi tiền đâu mà nuôi nó? Con gái, phải là con gái cho tôi. My run rẩy lắp bắp. Kìa mẹ, dù sao nó cũng là con của con, là cháu của mẹ cơ mà. Con xin mẹ, xin mẹ cho con được sinh cháu ra. Tội nó lắm mẹ ạ. Bà Hạnh nguýt dài rồi đáp. Ôi giời, nó đã biết cái gì đâu mà tội với nợ. Bỏ đi, bỏ sớm thì tốt cho cô hiểu không? My kinh hãi lùi lại mấy bước rồi xua tay nói. Không, con nhất định không từ bỏ đứa bé này đâu, không bao giờ. Bà Hạnh điên máu giơ tay tát con dâu mấy cái, làm thân hình gầy gò xanh xao của My ngã sóng xoài xuống nền nhà. Bà chỉ tay rồi cứ ra giả quát. Cô im mồm cho tôi. Cô nhớ rằng nhà này tôi là chủ. Tôi bảo sao, cô cứ y như vậy mà làm. Tôi nói cô có hiểu không hả? My cay đắng, nước mắt lưng tròng. Cô quỳ mọp xuống ôm chân bà mẹ chồng mà van vỉ. Không không, không mẹ ơi, con xin mẹ. Mẹ cho con được sinh cháu ra đi mẹ ơi. Bà Hạnh sôi máu, đạp mạnh thẳng vào bụng, làm cô ngã về sau mấy bước. Rồi bà ta gầm lên. Nếu cô không đẻ được mụn con gái và không bỏ cái thai này đi, thì cô làm đơn ly dị đi. Để tôi cưới con dâu mới về cho con trai tôi, còn sinh cháu gái cho tôi bế nữa chứ. My vẫn ôm bụng đau đớn mà thưa. Con xin mẹ, cho con sinh cháu ra. Đứa sau nhất định sẽ là con gái. Bà Hạnh nghiến răng đáp. Ồ cái nhà con đĩ thổ tả này, mày xinh lắm con trai, sau này nó thành cướp thì được cái lợi lộc gì chứ? Mà sao mày khóc lóc mãi thế? Tao bảo bỏ là bỏ, nghe chưa? Ngưng một giây, bà Gành ấn đầu con dâu xuống rồi gằn giọng tiếp. Tao nhắc lại lần cuối. Nhà tao chỉ chứa chấp loại con dâu sinh đủ nếp tẻ chứ không sinh một bể. Nếu mà mày vẫn cố tình đẻ nó ra, thì mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Mi đang giấm dứt khóc, thì ở cầu thang trên lầu vọng lại tiếng móc máy của cô em gái Cẩm Thu. Ôi, chị em lại mang thai con trai nữa à? Hỏng rồi. Thôi chị nghe bác bỏ đi, có mất mát gì đâu mà làm quá lên thế. Chị có tận 3 đứa rồi còn gì. Mi uất ức gào lên. Mày câm mồm cho tao. Ngay lập tức, bà Hạnh tát một phát thật mạnh, làm con dâu gục xuống rồi gầm lên. Mày không nghe lời tao, thì biến ngay. Con Jun xéo lắm cũng quản, tức nước vỡ bờ âu cũng là cái lẽ đương nhiên. Sau bao nhiêu chèn ép tủi hờn, Mi vùng dậy gạt tay mụ mẹ chồng độc ác, làm mụ ngã rúi rụi rồi quát lên. Con vào cái nhà này bao nhiêu năm nay, đều thờ chồng kính mẹ đặt lên đầu cả. Đó là lẽ sống của con. Con hỏi mẹ nhé. Mấy năm qua con hy sinh cho cái nhà này là vì ai? Không phải là vì mẹ à? Thương cảm trào ra 2 dòng nước mắt, Mi nức nở đến lạc cả giọng đi. Đứa bé là con của con với anh Dương, là cháu ruột của mẹ. Mà mẹ nỡ lòng nào ép con phá thai. Được rồi, nếu mẹ không muốn giữ cháu thì con giữ. Nó là con của con, nhưng sau này nhất định sẽ không phải cháu của mẹ đâu. Nói đoạn, Mi chỉ tay thẳng mặt con em họ bất nghĩa rồi quát. Còn mày, mày là loại ăn cháo đá bát. Tao thương mày là khúc ruột trên khúc ruột dưới, cho nên mới cưu mang mày. Mày lại đành lòng để cảnh nổi da nấu thịt thế này, thì đúng là tao nuôi ong tay áo rồi. Cẩm Thu bước đến đỡ bà Hạnh, rồi giả giọng mèo khóc chuột. Ôi dồi ôi bác ơi, bác có làm sao không hả bác? Đoạn quay qua nhìn Mi, lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Chị im mồm đi. Chị xem chị có xứng làm vợ anh Dương không? Có xứng làm con dâu bác Hạnh không? Chị đã không có công ăn việc làm, lại còn hỗn láo đánh cả mẹ chồng nữa. Thử hỏi có cái đạo lý nào như thế không? Nói xong à lại quay ra giả mèo khóc chuột tiếp. Ôi bác ơi, bác có làm sao không? Mà sao bác vô phúc rước cái loại con dâu thế này về nhà chứ? Mụ Hạnh đứng hẳn dậy chống nạnh rồi lao đến bên bàn. Mụ cầm tập ảnh mới chụp rồi ném thẳng vào mặt con dâu và nói. Cái con đĩ kia, mày xem cái này là cái gì? Mày bảo nó là cháu tao hay là cháu đứa khác? Hả? Đồ đĩ mèo mả ga đông này. Mi run rẩy cầm mấy tấm ảnh đang vung vãi trên nền nhà rồi kinh hãi đến há hốc mồm ra. Trong ảnh là cô và một người đàn ông đang trần truồng trên giường ôm ấp nhau. 30 mấy tấm ảnh đều là cảnh 2 người tình tự cả. Mi hoảng hốt thanh minh. Không, đây không phải sự thật. Không, không phải. Cẩm Thu cười khẩy rồi nói. Chị quan hệ ngoài luồng, còn to mồm cãi nữa à? Lại còn đánh cả mẹ chồng nữa. Ôi bác ơi, thế này thì 3 đứa kia chắc gì đã là con của anh Dương. Không khéo bác lại nuôi con tu hú rồi đấy. Bà Hạnh rít lên. Con đĩ này, mày cút ra khỏi nhà tao nhanh. Cút nhanh, đồ đĩ thoa. Cái thứ mèo mả gà đồng hệt như con mẹ mày. Cút. Cẩm Thu nhìn chị họ mình bằng cái ánh mắt quỷ quyệt. Mấy tấm ảnh đó chính là trò của ả. Ả đã nhờ người cắt ghép và dễ dàng qua mắt được bà Hạnh. Oan khuất lên đến tột đỉnh, Mi gào lên. Bà không phải đuổi tôi. Tôi tự khắc sẽ không muốn ở trong cái nhà này thêm nữa. Bao nhiêu năm qua, tôi đã cắn răng chịu đựng vì coi bà như mẹ ruột của mình mà hầu hạ phụng dưỡng. Bây giờ, bà lại ép tôi giết đi con của mình. Đã vậy còn vu vạ cho tôi cái thói lăng loàn, rồi rủa xả mẹ tôi nữa. Ai cho bà cái quyền đó? Hả? Được rồi, cái nhà này đã không cần tôi, thì tôi đi. Nói rồi Mi nức nở bỏ vào phòng, khóc váng lên, rồi nhanh tay thu dọn hành lý. Lúc này cô chỉ muốn thật nhanh về bên mẹ mình để kể hết ra mọi tủi nhục đắng cay khi chung sống với bà mẹ chồng độc ác này. Ở bên ngoài phòng khách, Cẩm Thu lại tiếp tục tỉ tê. Nó không muốn phá thai, để sau này đòi về chia chác đấy bác ạ. Hai mụ đàn bà ác nhân bàn bạc điều gì không ai biết. Rồi rất nhanh, à đàn bà bất nghĩa lao nhanh ra ngoài, rồi trở vào rúi cho bà Hạnh một túm thuốc nhỏ cỡ ngón chân cái. Tiếng đóng cửa thật mạnh làm hai ả đàn bà trố mắt nhìn ra cửa phòng. My chỉ xách theo một vali quần áo, mặc vội lên người bộ áo phao mùa đông mà mấy năm trước cô mang khi về làm dâu nhà bà Hạnh. Cô đứng đó thất thần vài giây, rồi nhìn bà mẹ chồng đang hằn học mà nói. Chào mẹ con đi. Con về nhà mình làm dâu chỉ mang theo đống quần áo này. Bây giờ con ra đi cũng chỉ mang theo như vậy. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe. Con đi đây. Cô con dâu đến tận lúc ân đoạn nghĩa tuyệt vẫn cố làm tròn đạo hiếu. Ấy thế mà mụ mẹ chồng độc ác nào có chịu buông tha cô. My chưa đi được ba bước, bà Hạnh đã gọi giật giọng. Mày nói đúng. Mày đến nhà tao thế nào thì phải ra đi như thế. Tuyệt không được mang ra khỏi nhà bất cứ thứ gì cả. Được rồi, tao sẽ làm đúng như lời mày nói. My còn chưa kịp định thần thì đã bị hai mụ đàn bà ác độc túm tóc giật ngược trở lại làm cô ngã rúi rụi. Rồi hai ả ác nhân đó, kẻ đè nghiến lên bụng, lên tay lên chân, kẻ thì bóp miệng rồi đổ nhanh một ly nước bốc mùi tanh tưởi vốn đã được hòa sẵn cái nhúm thuốc nhỏ khi nãy vừa mua về. My giấy đạp điên cuồng rồi ho sặc sụa. Hai ả đàn bà ép cô uống cạn nước thuốc đến trơ cả đáy, rồi cầm đống hành lý là mấy bộ quần áo ném ngay ra ngoài. Mụ Hạnh chỉ thẳng tay vào mặt con dâu rồi gầm lên. Bây giờ thì cút mẹ mày đi, đồ đĩ thoa, cút ra khỏi nhà tao. My tủi hừng gào lên, rồi lao nhanh ra khỏi căn phòng nơi mụ Hạnh với con em họ độc ác của mình đang đứng hầm hầm nhìn theo. Lại nói về cái ả em họ ác đức đó của My. Tất cả mọi việc ngay từ đầu đều đã được ả ta tính toán rất cẩn thận và nắm gọn trong lòng bàn tay của mình. Ả ta đã phải lòng Dương từ ngày đầu tiên My đưa anh về ra mắt. Cái thứ tình yêu sét đánh cộng thêm tính cách độc đoán từ nhỏ. Một khi đã muốn cái gì, ả sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt làm của riêng. Cẩm Thu bắt đầu từ việc năng đi lại hỏi han bà Hạnh, lấy lý do nhân dịp công tác mà tặng cho bà những món quà đắt tiền. Khi thì dây chuyền ngọc trai, lúc thì chiếc vòng cẩm thạch. Ả làm thế đâu phải vì thương yêu gì cho Cam, mà chỉ để chiếm được cảm tình của mụ, khi ả biết rõ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cơm không lành, canh chẳng ngọt. Sau khi chiếm được cảm tình của mụ Hạnh, ả ta xin chuyển công tác ra hẳn ngoài Hà Nội, rồi lân la đến xin ở nhờ. Mục đích của ả là chiếm được chồng của người chị họ đáng thương và cả cái gia sản kếch xù này. Vì nhà bà Hạnh ba đời của ăn cũng không hết. Sau bao tính toán, thấy Dương vẫn thương vợ, nên ả lại bày ra kế hoạch tàn độc là ghép ảnh rồi vu vạ cho chị gái mình. Ả lao nhanh sang phòng mụ Hạnh, rồi quỳ xuống bóp chân và dỉ tai mụ. Ôi bác ơi, con thương bác quá. Mụ Hạnh khi đó đang ngồi ngả lưng trên chiếc ghế mây đong đưa chân, thì cũng bất giác ngồi bật dậy, xoa đầu ả rồi nói. Sao? Thế có chuyện gì à? Cẩm Thu thủ thỉ. Có gì đâu. Con thương bác ăn ở phúc hậu như thế, mà lại đi nuôi con tu hú trong nhà. Đoạn ả đem hết đống ảnh cho mụ xem. Mụ Hạnh cả tin, liền thay đổi thái độ sang mặt hầm hầm giận dữ. Ả biết mụ mắc mưu, cho nên tiếp lời. Bác ạ, con thương bác, và từ lâu đã coi bác như mẹ mình. Nếu mà bác không chê, con xin được. Mụ Hạnh há hốc mồm, cầm tay ả rồi run rẩy nói. Con ơi, con xinh đẹp rạng ngời, lại thành đạt như thế. Như thế này có thiệt thòi cho con không? Hai ả đàn bà rủ rỉ với nhau điều gì đó lâu lắm. Chỉ thấy một lúc sau, mụ Hạnh ôm ghì ả trong lòng rồi luôn miệng nói. Ôi, con dâu ngoan của mẹ, con dâu ngoan của mẹ. Quay trở lại với thực tại, lúc ấy là tầm 10 giờ đêm, Hà Nội bất chợt có một cơn mưa tầm tã, dù tiết trời đang vào đông lạnh đến cắt da cắt thịt. Sau khi gào khóc chạy khỏi căn nhà với bao oán hận chồng chất, My cứ thế thất thểu đi lặng lẽ dưới màn mưa. Đau đớn và thương cảm khiến cô trào ra hai dòng lệ nóng ấm. Chiếc quần trắng đang thấm đẫm nước mưa giờ đã biến thành cái màu đỏ quạch thâm xì vì máu huyết đang rỉ ra. Thứ thuốc mà đứa em họ ác nghiệt mua về rồi cùng mụ mẹ chồng hung ác đã cùng cực ép cô uống, nào phải thứ gì khác mà chính là thuốc sổ tha. Đúng như lời mụ Hạnh đã hét lên bên tai cô. Mày nói đúng, mày đến nhà tao thế nào thì phải ra đi như thế, tuyệt không được mang ra khỏi nhà này bất cứ thứ gì. Nhục nhã, ê chề và đau đớn, My lết từng bước đi trên con đường loang loáng nước mưa. Trời mùa đông lại gặp cơn giông tố, cho nên giờ này Hà Nội vắng lặng đến tiêu điều. Ai biết nhà nấy, đèn đóm cũng đã tắt lụi cả, chỉ còn tiếng nước mưa với tiếng gió rít lên từng chập như giận dữ. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, kéo theo những cơn gió mùa sộc vào thân thể xanh xao đang co rúm trong bộ áo bông sờn cũ. Mỗi bước đi lúc này dường như trở nên khó nhọc với My lắm, bởi vì ngoài cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội đang sộc vào cơ thể, kèm theo đó là cả cái bụng đang đau đến quặn thắt, liên tục rỉ ra một dòng máu thấm đẫm ống quần, nhễu cả ra dưới mặt đường mưa gió. Thương thân trách phận, đau đớn tủi hờn. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn được ở bên cạnh chồng mình, nhưng không thể. My lầm lũi lê thân xác đau đớn tột cùng trên con đường vắng lặng không tiếng người qua lại. Trong cái giây phút đau đớn cùng cực đó, cô ngoái đầu quay quắt như hy vọng một điều gì đó sẽ níu giữ mình ở lại trong cái cõi đời oan nghiệt này. Thế nhưng tuyệt nhiên, không có ai cả. Đập vào mắt cô chỉ là một khoảng không gian đen kịt, kèm theo cả tiếng gió rít lên vù vù như giận dữ. Lạnh lẽo và cô độc, thể xác và tinh thần cô đã bị tra tấn đến cực điểm. Trong giây phút nghĩ quẩn đó, My cười lên những tràng man dại, rồi đau đớn lết thân xác qua lan can của cầu. Cô gào lên một tràng thanh âm ai oán và tuyệt vọng, nhưng cũng đã nhanh chóng mất hút trong màn không gian đen đặc đó. Con ơi, mẹ xin lỗi đã không giữ được con. Mẹ ơi, con gái bất hiếu, con đi trước một bước mẹ ơi. Rồi cái thân ảnh xanh xao gầy đét trong bộ quần áo bông đã ướt nhẹp vì mưa gió đã lao mình xuống làn nước đen đặc. Chỉ mấy giây sau, thân xác gầy guộc đó đã chôn vùi mãi mãi dưới hàng hàng lớp lớp những con sóng đang cuộn lên đầy giận dữ. Cho đến 3 ngày sau, lúc ấy là chừng nửa đêm, bà Hạnh đang ngả mình trên chiếc giường bọc lớp đệm nhung thượng hạng. Cặp mắt cay xè mà chẳng hiểu sao đêm nay bà lại không thể nào ngủ được, mặc dù đã tống cổ được cái gai trong mắt của mình đi. Từ ngày con trai bà từ chối mấy đám môn đăng hậu đối mà rước My về làm vợ làm dâu, bà đã có ác cảm với người con dâu này rồi. Vậy mà sao sau khi tống cổ nó ra khỏi nhà, bà lại có một cảm giác gì đó rất lạ. Một thứ linh cảm nào đó cứ rằng sẽ làm bà cảm thấy rất hoang mang. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, tiếng sét xé toạc tầng không, kèm theo cả tiếng gió vùn vụt rít lên từng cơn như giận dữ. Sau khi nốc cạn liều thuốc an thần cỡ nặng để cố dỗ giấc ngủ của mình, bà Hạnh thấy trong người khó chịu, rồi trong chốc lát đã lịm đi. Tiếng ngáy đều đều chứng tỏ bà đã say giấc. Không biết đã thiếp đi bao lâu, cho tới khi trên khóm tre già trồng sát bên tường sau nhà bà vọng ra tiếng gọi hồn thê thảm của con quạ đen đó, thì bà mới giật mình thức giấc. Vớ lấy tấm chăn mỏng kéo lên ngang ngực, bà Hạnh cố dỗ mình, thế nhưng không tài nào chợp mắt lại nổi, bởi vì đầu óc của bà đang căng cứng vì thuốc ngủ vẫn còn tác dụng. Tiếng quạ mỗi lúc một lớn dần làm cho bà bực mình, bà trao mày chửi động lên. Tiền sư mày, làm bà mất giấc. Bà mà bắt được là bà xẻ thịt lột da mày ra, đồ xúc sinh. Nhưng con quạ dường như thi gan, nó lại càng chổng đít lên, nhắm thẳng về căn nhà bà mà gào lên đến váng óc. Phòng của bà Hạnh lại ngay sát cửa sổ nhìn ra cạnh khóm tre, cho nên những thanh âm khản đặc đó cứ liên tục dội lại, nghe đến váng óc. Điên tiết quá, bà lồm cồm trở dậy, rồi mon men vớ lấy cục đá nhỏ cỡ lòng bàn tay. Bà từ từ tiến ra sau nhà, rồi lấy hết sức bình sinh, nhắm con quạ mà ném đến. Quạ chỉ bay lên một chút, rồi lại đậu xuống ngọn tre nhìn bà chằm chằm. Bất chợt bà Hạnh thấy sống lưng của mình nổi hết cả gai ốc lên. Một luồng gió lạnh buốt khiến cho bà co rúm mình mẩy, nhanh chóng trở vào khép chặt cửa nẻo, leo lên giường chùm chăn kín mít. Bà Hạnh trở mình chằn chọc trên giường, hình ảnh con quạ cứ hằn lên trong đầu, làm bà chợt ớn lạnh. Đang miên man suy nghĩ, thì góc phòng chợt phát ra những tiếng kẹt kẹt, nghe như tiếng mọt ăn gỗ. Lắng tai nghe kỹ hơn, thì lại giống như tiếng ai đó đang rì rầm nói chuyện. Thanh âm xa lạ và âm vang đến mấy phần. Bà Hạnh dùng mình theo phản xạ tự nhiên. Bà ngồi bật dậy nép vào góc giường mà cứ nhìn chăm chăm về góc phòng tối như hũ nút đỏ. Một giây trước thôi, bà nhận ra tiếng kèn kẹt đều đặn nhưng mỗi lúc một lớn dần đang dội vào tai mình. Nó hệt như tiếng nghiến răng của người con dâu lúc đang ngủ mà mấy lần bà vô tình nghe được khi sang phòng nó định kiếm chuyện. Rồi tiếng động đó đột nhiên im bặt, trả lại một không gian tĩnh mịch và tối đen. Đôi mắt đã dần quen với bóng tối, bà Hạnh định thần được mấy phần rồi lẩm bẩm điều gì đó nơi cổ họng. Ngay khi tâm trí đã hoàn lại, thì một tiếng bịch khô khốc vọng ra bên hông nhà, nghe như tiếng dừa khô rơi xuống đất vậy. Bà Hạnh định thần mon men ngó ra ngoài cửa sổ. Giường của bà kê sát ngay cạnh cửa sổ, hướng ra cái hồ bơi để lấy gió mát vào ngày hè, nên chỉ cần thò cổ ra là sẽ thấy hết toàn cảnh phía sau căn nhà được. Lúc vừa hé mắt ra ô cửa, thì hồn vía của bà lên mây, hai mắt lạc thần, cứ thế đái tổ tổ ra chiếu. Bởi vì ngay lúc đó, một cái đầu lâu đã áp sát bên ngoài cửa sổ nhà bà từ lúc nào. Tức là chỉ cách chỗ bà, đúng một tấm phên liếp mỏng. Bà á khẩu trợn mắt vì nhận ra đó là đầu con dâu của mình. Hai hốc mắt lồi ra bằng cái đèn dầu, khuôn mặt thì đã chóc ra từng mảng, lộ cả hàm răng dính bết bùn lầy. Cái đầu lâu bốc ra mùi hôi thối như xác chuột chết lâu ngày, đang từ từ thè ra cái lưỡi xám ngoét, và đầu lưỡi đó thì đã mất đi một đoạn. Từ cái cổ họng đen ngòm tanh tưởi đó, một chàng cười the thé vọng ra, phả vào mặt bà cái mùi hôi thối cực độ, khiến cho bà Hạnh ngã ngửa ra giường, cứ ú a ú ớ. Bà hồn bảy vía chưa nhập xác được, thì trong góc phòng lại chợt vọng ra một tiếng thở dài, nghe đến não ruột. Sau đó, cái chàng âm thanh bình bịch kia, dội lại mỗi lúc một rõ ràng hơn. Bên trong căn phòng tối như hũ nút, dưới cái ánh sáng leo lét hắt ra ở ngọn đèn ngủ trên bàn. Bà Hạnh kinh hãi kêu thét lên, vì chính giữa nhà, ngay trên cái xà gỗ lùng lẳng một thân ảnh đàn bà, ngồi đó vắt chân đung đưa. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng, nó lại càng thêm phần quỷ dị hơn. Bà thét lên một tiếng hãi hùng, cứt đái phọt đầy ra ống quần. Bà bật dậy, rồi hãi hùng nhận ra, đó chỉ là một cơn ác mộng. Bà hoảng hồn ôm chăn gối sang gõ cửa phòng con Thu và xin ngủ cùng cho đỡ sợ. Ở bên ngoài ngọn tre, con quạ khẽ rùng mình rồi bay vụt ra hướng sau nhà. Sau đó nó gào lên ba tiếng thảm thiết. Ba ngày sau, Dương tức tốc bay về nước khi nghe tin bà Hạnh báo rằng vợ mình đã chẳng may ngã xuống sông mà chết. Nguyên nhân cái chết của My mãi mãi bị chôn vùi qua những lời xảo ngôn của bà Hạnh và ả em họ Cẩm Thu. Nhưng nhân quả nào bỏ lọt một ai đâu. Trong đám tang của My, người làng không sao cầm lòng nổi trước hình ảnh ba anh em thằng Tùng, thằng Định, thằng Phong. Ba đứa trẻ lún cún lụng thụng trong tấm áo tang trắng, đầu đội mũ rơm, chống gậy đáp lễ mọi người. Ba gương mặt trẻ thơ ngơ ngác thẫn thờ, mà gió mùa đông cứ thông thốc từng cơn tê buốt. Sau đám tang của vợ được một năm, Dương vẫn chán nản lao vào công việc như để quên đi tất cả. Dần dà những lời lẽ tỉ tê, có khi là ép buộc mời chào của cả bà Hạnh và Cẩm Thu, cũng đã đạt được mục đích của nó. Dương nhắm mắt làm liều mà cưới Thu, những mong có một người chăm sóc cho ba đứa con nhỏ dại của mình. Nhưng từ khi cô ta có thai, lại thêm việc bà Hạnh luôn nghi ngờ ba đứa cháu không phải cháu ruột của mình, cho nên đã ép buộc Dương đưa ba đứa bé về quê cho bà khuất mắt. bẵng đi thêm một năm sau nữa, thằng Cu Bảo con của Dương với Thu đã được gần 2 tuổi. Trộm vía thằng bé giống Dương cho nên kháu khỉnh bụ bẫm và rất mực đáng yêu. Không biết là do ông trời thử thách hay tại Thu không khéo mà Cu Bảo càng ngày càng biếng ăn, toàn ngủ ngày, đêm cứ thức và nghịch. Hôm đó khi Thu trở về sau một sự kiện của giới truyền thông, ả bàng hoàng khi thấy Cu Bảo trèo lên bàn thờ ở góc nhà và cứ thế ngồi vắt vẻo ở trên đó. Ả quát lên. Ôi dồi ôi, mẹ trông thằng Bảo kiểu gì thế này? Bà Hạnh từ trong phòng chậm chậm bước ra, trông thấy thằng bé đang vắt vẻo thì không khỏi bàng hoàng. Ôi, trẻ con nó nghịch thôi mà con. Có mỗi việc ở nhà trông cháu mà bà làm cũng không xong nữa. Nó có chuyện gì thì bà gánh được đấy à? Thu cáu gắt và vội trèo lên bế Cu Bảo xuống. Thằng bé cứ giấy nảy khóc xin. Thu dùng tay tét vào mông nó mấy cái rất đau. Bà Hạnh thấy vậy thì chạy lại giằng cháu ra, làm Thu càng thấy bực và càng đánh mạnh thằng nhỏ. Bà khóc cháu khóc, cứ ầm ĩ cả nhà lên. Thằng bé con lay lay tay mẹ rồi nói. Mẹ ơi, anh bảo là chị muốn chơi với bé Bảo đấy. Thu hỏi lại con. Anh nào? Thì anh lớn đi ạ. Thế anh bé nào? Là anh con ý. Ồ hay cái thằng Ôn này, mày làm gì có anh nào? Thôi ngủ đi, đừng lắm chuyện nữa. Thằng Bảo nhắm mắt lờ đờ ngủ. Có lẽ do khóc nhiều quá cho nên nó ngủ ngay được. Nghĩ lại cái cảnh hồi chiều, Thu thấy xót con lắm. Thôi ngủ, sáng mai lại bù đắp cho nó vậy. Đến tầm nửa đêm hôm đó, ả chợt tỉnh giấc vì có tiếng người nói chuyện. Ả quay sang con xoa lưng nó rồi nói. Ôi giời, chắc quá nói mớ đây mà. Rồi chính ả cũng tự thiếp đi trước. Ả đã quá mệt mỏi với tất thảy mọi chuyện. Mẹ bảo, con đeo cái bùa này cho Cu Bảo đi. Sáng mẹ lên chùa lấy đấy. Bà Hạnh thủ thỉ và dúi vào tay Thu một cái túi đỏ nhỏ, móc vào một sợi dây chuyền bạc. Thu thầm nghĩ, sao bà già này mê tín thế chứ? Dẫu vậy, ả vẫn đeo sợi dây chuyền vào cổ cho con trai. Cả mấy tuần nay rồi, ả chẳng có dịp chuyện trò gì với nó. Cứ lần nào ả đi dự tiệc về, nó cũng đã đều ngủ tít rồi. Hôm nay cũng chẳng khác, ả hôn nhẹ lên trán con rồi xắn tay áo đi tẩy trang. Chợt nghe như tiếng con mình khóc, ả chạy vội lên trên phòng. Cu Bảo chẳng hiểu sao cứ gào khóc thảm thiết, hai tay nó cứ siết chặt sợi dây bạc trên cổ. Ả hoảng loạn chạy lại ôm chầm lấy con. Mặt thằng bé bợt đi vì khó thở. Thu vội luồn tay ra sau cổ con rồi giật phăng sợi dây chuyền bạc bà Hạnh vừa mua. Thằng bé buông thõng người, nó bấu lấy mẹ đầy sợ sệt khóc nấc lên. Anh đánh con, mẹ ơi anh đánh con. Một lần còn không tin, chứ lần hai lần ba thế này khiến ả bắt đầu có suy nghĩ. Đặt con xuống giường, Thu chăm chú nhìn con say giấc. Bất thình lình tiếng cười rúc rích rợn người vang khắp căn phòng. Cu Bảo mắt nhắm tịt, không phải là nó cười. Ả chạy vội vào buồng mẹ chồng. Chẳng phải bà già vẫn ngủ ngon lành đây sao? Tiếng cười kia mỗi lúc một to hơn, như có một luồng gió thổi qua sống lưng. Thu đứng hình, tay chân run lẩy bẩy. Có người ngay bên cạnh cô. Thu quay phắt ánh nhìn qua vai mình, nhưng làm gì có ai. Một con mèo đen tuyền chân cháo nhìn ả đầy thách thức. Ả chân một cái thật mạnh, con mèo phóng tới ghi chặt lấy người ả. Ả sợ hãi kêu toáng lên, lắc người thật mạnh, tay chân vung loạn xả. Nhưng đáp lại tiếng kêu cứu của ả chỉ có những tiếng gào đầy giận dữ của con mèo đang ghi chặt trên cổ ả mà thôi. Móng vuốt của nó vẽ nguệch ngoạc trên cổ ả khá nhiều đường chằng chịt đang rỉ máu. Thu gào khóc trong tuyệt vọng và tiếng cười trẻ con, tiếng mèo kêu cứ rền rĩ, làm ả thiếp dần đi. Này con, sao ngủ thế này hả Thu? Bà Hạnh lay con dâu ngủ gật trên chiếc võng giữa nhà. Ả choàng tỉnh mà sắc mặt vẫn chưa hết hoảng hốt. Ả ôm chầm lấy mẹ chồng rồi kêu. Mẹ ơi, có ma, nhà mình có ma. Ma nào, con sốt rồi đấy, chán nóng dẫy lên đây này. Thôi, lên giường nằm đi, làm gì mà cả hai mẹ con mày sốt cùng lúc thế này? Nói rồi bà Hạnh tặc lưỡi quay đi. Thu giật mình chạy vội đến bên con trai. Thằng bé sốt cao quá, cả người nó cứ nóng rực. Ôm nó trong tay mà ả cứ nóng ran cả người. Thằng bé con y ỉ khóc. Mẹ ơi, Bảo đau lắm, Bảo đau lắm. Thu ân cần dỗ dành con. Thế con đau ở đâu? Đau chỗ nào chỉ mẹ đi, mẹ đánh chừa nó nào. Thằng bé thì thảo nói. Anh đánh vào đầu con, vào cổ con nữa mẹ ạ. Thu hỏi lại. Thế anh ở đâu? Thằng bé chỉ tay lên hướng cái bàn thờ nơi góc nhà. Anh ngồi kia kìa mẹ ơi. Thu nhìn theo tay con, ả hét toáng lên rồi ngồi thụp ngay xuống đất. Bà Hạnh nghe tiếng hét, tất tả chạy lên. Sao thế? Có chuyện gì à? Ơi, có thằng bé con trên bàn thờ kia. Bà Hạnh ngơ ngác. Ồ hay, làm gì có ai ở đó? Nó trình hình thế kia mà mẹ không thấy à? Thằng bé cười chuồng thế kia. Bà Hạnh hoảng hốt quỳ sụp xuống đất vái lấy vái để, miệng thì lẩm nhẩm khấn vái mãi. Xoảng một tiếng, bát hương rơi ngay xuống nền đất, cho bụi bay mịt mùng hết cả. Tiếng cười sang sảng của thằng bé con cứ âm vang khắp cả căn nhà. Thằng cu Bảo giật thột khóc nức nở. Thu cô lấy lại bình tĩnh, ả hét toáng lên. Bỏ xuống! Bà Hạnh nhìn con dâu sợ sệt, lọ hoa đánh xoảng thêm một tiếng rồi vỡ vụn trên nền nhà. Thu quát lên. Đồ khốn nạn! Ai khốn nạn? Hồn thằng bé con gằn giọng, Thu cắn chặt môi đến bật máu, răng thì lập cập va vào nhau. Tại mày mà mẹ con tao chết. Tại mày mà tao phải chịu đói. Thế thì ai? Ai mới khốn nạn hả? Cái thanh âm thoát tục âm vang của thằng bé cứ rít lên từng hồi, nghe đầy trách móc và hằn thù. Hồn ma lao vào, giằng lấy thằng cu Bảo trên tay của Thu. Thằng bé khóc thét lên, ả cũng khóc thét, mụ Hạnh thì cũng khóc nấc ra từng tiếng. Bà nội xin con, bà nội xin con tha cho em. Em gì cái thằng nghịch tử này? Hồn ma thằng bé lại quát thẳng vào mặt bà. Bà Hạnh không hiểu gì cả. Chỉ có điều bà biết, cháu trai bà đang bị một bàn tay đen đúa ghì chặt ở cổ. Mặt thằng bé cứ tím ngắt, rồi bợt dần đi. Hồn ma của thằng bé hét lên đầy giận dữ. Mắt nó đỏ rực, gầm gừ nhìn bà Hạnh. Bà nội, mày chết với tao. Cô xin cháu, cô không biết gì à? Tha cho em đi, nó là em cháu mà. Thu lạy lục van xin. Một tiếng cười rờn rợn vang lên khắp căn phòng. Nó không thè thé cũng không sang sảng, mà nó cứ âm vang ma quái kiểu gì. Nghe tiếng cười ấy như kiểu người ta đang cọ sắt trong đầu ả Thu vậy. Hồn ma thằng bé cười đầy man dợ. Thằng cu Bảo thì cứ nấc hơi từng tiếng. Nó thỏ thẻ những thứ ngôn ngữ kỳ lạ bên trong miệng. Thu kinh hãi bật dậy, hãi hùng nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Ả giật mình ngước lên. Tấm ảnh cưới của ả đã vỡ vụn, khắp nơi là những mảnh kiếng sắc nhọn. Những đường rạch ngang dọc thu hằn làm tan nát cả khung hình. Cùng lúc ấy tại tầng trệt, bà Hạnh đang say giấc ngủ mộng mị của mình. Mồ hôi trên người bà cứ túa ra như tắm. Bất thình lình trong phòng xảy ra một sự lạ. Một tràng âm thanh di dị, lúc đầu thì nhỏ thôi, sau đó lớn dần thành tiếng khóc thút thít, nghe đến thê lương. Bà Hạnh trao mày thức giấc, người cứ nửa tỉnh nửa mê. Tiết trời hôm nay chẳng hiểu sao lạnh như nhà xác vậy. Bà chỉ mặc một chiếc áo cánh mỏng, bị tiếng khóc làm kinh động cho nên trao mày co ro ngồi dậy. Với tay vặn sáng ngọn đèn ngủ, bà đưa tay lên miệng ngáp dài một tiếng rồi lẩm bẩm. Quái nhỉ? Sao giờ này thằng cu Bảo nó lại khóc nhỉ? Nhanh chóng xỏ đôi guốc gỗ, bà loẹt quẹt dò dẫm bước ra hành lang để xem xét sự tình. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên kèn kẹt đến chói tai theo nhịp thở của mụ. Đang dò dẫm tiến ra nhà ngoài thì tiếng chuông điện thoại dồn dập reo nơi phòng khách, khiến cho bà Hạnh bất giác phải giật mình. Với lấy tấm áo khoác bông to bản, bà chau mày rồi lồm cồm tiến ra nhấc máy điện thoại, đoạn bực giọng trả lời. Alo, ai đấy? Đêm hôm thế này còn gọi à? Ở đầu dây bên kia im lìm hồi lâu. Bà áp sát ống nghe vào tai, rồi hỏi lại lần nữa. Alo, ai gọi đấy? Một chàng thanh âm dài gấp gáp hổn hển, giống như ai đó bị bóp nghẹt nơi cổ họng dội vào tai bà. Bà chau mày lắng nghe. Đầu dây bên kia lúc này lại im lìm, không có ai hồi đáp. Rồi một giây sau, là một chàng cười the thé với những âm thanh cào cấu zin zít và cả tiếng ằng ặc nơi cổ họng dội vào làm chói tai của bà. Bà kinh hãi đánh rơi ống nghe. Bà lại nhấc ống nghe lên lần nữa, thì không còn nghe tiếng thét đó nữa. Bà Hạnh bần thần, bà không hiểu tại sao lại có cuộc gọi lạ lùng như vậy giữa đêm khuya. Bực mình gác máy điện thoại rồi đi trở về giường. Thu và thằng bé Bảo đang ngủ trong phòng. Cả căn nhà 5 tầng chỉ có mình bà thức. Căn phòng chỉ có mình bà. Thế nhưng không hiểu sao trên giường với lớp đệm trắng tinh lúc này lại xuất hiện thêm một thân ảnh nữa đang nằm ở đó. Mà cái thân ảnh đó là đàn bà với một mái tóc dài ngang vai. Trong cái bóng tối lờ mờ, bà Hạnh căng mắt nhìn khuôn mặt người đang nằm trên giường của mình. Nhưng mái tóc rối bù đã che đi hết, khiến bà không thể nhận ra được đó là ai. Một làn gió vùn vụt thổi qua, mang theo cái lạnh tột cùng thốc vào người, khiến cho bà Hạnh thấy hoang mang. Cố tìm và bật công tắc đèn của phòng lên, để nhìn rõ xem đó là ai. Thế nhưng sờ soạng mãi, bà vẫn không tìm thấy bảng công tắc đâu cả. Bóng đèn ngủ yếu ớt cũng đã tắt lịm đi, chỉ còn lại chút ánh sáng ở hành lang đang hắt vào. Cái thân ảnh trên giường bỗng nhiên cất lên tiếng khóc thút, sau đó khẽ run lên bần bật, rồi lại giật lên điên cuồng, khiến cho bà Hạnh kinh hãi té ngửa. Sau cái tiếng thút thít có phần ai oán đó là một chàng cười the thé vọng lại, làm bà há hốc mồm ra. Bà lồm cồm bò giật lùi ra ngoài, bàn tay chợt chạm phải thứ gì đó nhớp nháp như vũng nước mưa, nhưng lại bốc cái mùi tanh tưởi, người đến lợm giọng. Thân ảnh người đó từ từ tiến lại rồi áp sát mặt của bà. Trong cái giây phút kinh hãi đó, bà hét lên thảm thiết khi nhận ra đó là Hà My, đứa con dâu đầu tiên của bà. Bà Hạnh ngồi bật dậy vì vài giây trước thôi, một chàng cười lanh lảnh phát ra từ phòng khách đã khiến bà ớn lạnh co rúm người lại. Bà hãi hùng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Với lấy chiếc áo lông đang máng trên vách, rồi dò dẫm tiến ra ngoài bật sáng ngọn đèn neon. Ánh đèn neon trần nhà bỗng nhiên chập choạng rồi lại vụt tắt đi. Từ khoảng sân trước căn biệt thự, con chó mà bà hết mực cưng chiều bỗng dưng bắt đầu gầm gừ những tràng thanh âm nho nhỏ. Hai chân trước của nó lại cào vào bờ tường liên tục, nghe cứ rin rít làm bà cảm thấy rùng mình. Cuộn chặt chiếc áo khoác máng trên tường lên người, thế nhưng gai ốc của bà vẫn thi nhau dựng lên. Bà bất chợt á khẩu, đôi mắt lạc thần, vì chỉ một giây trước thôi, khi mà tiếng sét đi đùng kèm theo ánh chớp soi rọi ô cửa kính, bà chợt nhận ra, hình như có ai đang đứng ở góc nhà, cứ chòng chọc nhìn mình. Bà Hạnh kinh hãi lùi lại mấy bước, rồi dụi mắt nhìn cho kỹ hơn. Bà không thấy gì. Tiếng gầm gừ của con chó bỗng im bặt, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn đi. Bà ngó ráo rác rồi nhanh chóng tắt điện trở về phòng ngủ. Ngả lưng xuống giường, tung tấm chăn lông mềm mại rồi nhẹ nhẹ kéo mép chăn xuống khỏi mặt để thở. Nhưng tiếng chó vừa im được có một lúc, thì từ phía phòng thờ ngay sát cạnh đầu giường của bà lại vang lên một tràng dài những tiếng trẻ con khóc. Bà Hạnh điếng hồn, lùi hẳn vào trong vách, nhìn chằm chằm về phía bức tường giáp phòng thờ mà không dám thở mạnh nữa. Ngọn đèn trên trần cứ chớp tắt liên tục, càng làm cho cái không gian thêm phần ma quái. Bà vùng dậy mở toang cánh cửa sổ để ánh đèn từ ngoài sân có thể chiếu vào, để xua đi cái nỗi sợ hãi mơ hồ đang dâng lên dần trong lòng của mình. Từng tràng âm thanh tọc tọc, nghe như tiếng giọt ranh rơi xuống, đang dội vào tai bà mỗi lúc một to hơn. Cái tiếng cười the thế đó bây giờ lại phát ra ở ngay phòng đối diện, tức là căn phòng của ả Cẩm Thu. Bà Hạnh kinh hãi lồm cồm bò dậy thì lại chợt á khẩu đái ướt quần, vì trước mặt bà, cánh cửa gỗ nặng nề đang khẽ mở ra. Tiếng bản lề kêu lên kèn kẹt, rồi một ánh chớp chói lòa là một thân ảnh đổ ập xuống. Bà Hạnh kinh hãi gào toáng lên, rồi cũng ngã bệt ra đất. Trong không gian lúc mờ lúc tỏ vì ánh đèn nhập nhoạng đó, cô con dâu Hà Mi của bà đang đứng im lìm. Tóc rối bù xõa ra. Nước mưa làm tóc bết lại che kín đi cả khuôn mặt, khóe miệng đang trào ra những thứ như bùn đất. Hai mắt của Hà Mi trợn trừng, từ chỗ ổ bụng chảy ra một đống máu huyết đỏ lòm và sổ ra theo cả một đống ruột nữa. Cái thây vô hồn đó khẽ cất tiếng, giọng nói lanh lảnh đầy ai oán và giận dữ, kèm theo đó là một chàng cười man dại. Mẹ ơi, sao mẹ giết con của con? Mẹ trả con cho con đi, trả đi, trả đi. Sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác bà Hạnh thắt cổ chết ở cây phượng ngay cạnh nhà. Cái xác bị nhét đầy bùn vào ổ bụng sau khi ruột gan đã bị móc hết ra ngoài. Kể thêm về hoàn cảnh của ba anh em Tùng. Sau một thời gian được đưa về quê, ông Huân trưởng tộc cũng là bác cả gọi ba anh em Tùng đến nhà để quyết định việc của chúng. Trong buổi gặp đó còn có cả bác Tuấn là anh liền kề với bố của Tùng. Ông Huân nói: Tùng à, cháu năm nay cũng 10 tuổi rồi, lại gặp hoàn cảnh éo le này, cho nên cũng cần tự thân vận động để còn làm ăn sinh sống nữa. Học hết lớp 4 là cũng biết đọc biết viết rồi, thế là được. Bây giờ bác bớt cho mày 2 xào ruộng, tập cấy gái trồng trọt mà làm ăn đi. Đồng làng sau trước thì mênh mông, con cua con ốc chẳng thiếu đâu. Tay làm thì hàm nhai cháu ạ. Còn thằng Định, về thu xếp quần áo sang đây ở với bác. Sáng đi học, chiều về chăn trâu hoặc làm việc đồng cùng bác gái với các anh chị. Còn thằng Phong nhỏ quá, cho về ở với bác Tuấn. Ba anh em Tùng nhìn hai bác rồi lại nhìn nhau ngơ ngác. Tùng nói như mếu: Bác ơi, bác viết thư bảo bố cháu về với anh em cháu đi. Rồi như không kìm được cơn tức tưởi của mình, thằng Tùng òa lên khóc. Thằng Định, thằng Phong cũng khóc theo anh và níu giữ chặt tay anh nó lại. Ông Huân quắc mắt nhìn Tùng: Trẻ con thì biết cái gì, nín ngay, cứ thế mà làm thôi. Bác đã viết thư cho bố cháu, nhưng hiện giờ chuyện của mẹ cháu phức tạp quá, ảnh hưởng đến công tác của bố cháu đấy. Bố cháu chưa về được đâu, huống hồ gì... Ông Huân định bảo là Dương lấy vợ mới, nhưng nghĩ thế nào ông lại kìm lại được. Tùng đưa hai em về, căn nhà trống hoác gió lùa tứ phía, rặng tre vạn cứ kèn kẹt rắc lá khô phủ đầy mái dạ và khoảnh sân trước mặt. Bây giờ biết làm sao đây, Tùng đành chuẩn bị đồ đạc cho các em về ở nhà các bác. Các em đi rồi, buổi tối Tùng một mình ngồi khóc. Ngọn đèn con leo lét hắt cái bóng to đùng lên trên vách. Nó nhớ mẹ, nhớ các em, nhớ bố và lo lắng cho bản thân mình. Thùng gạo đã gần cạn tới đáy, gầm giường để khoai tây cũng sắp hết rồi. Bao giờ bố mới về chứ? Nó muốn gào lên, vậy mà cứ mệt lả đi. Nó nằm thiếp đi lúc nào không biết, và giấc mơ cũng đến rất nhanh. Nó mơ thấy mẹ ngồi làm bánh ngoài hiên, còn bố thì lúi cúi rán rỉu cho nó. Ba anh em xúm xít bên bố, hệt như mấy lần cả nhà về thăm ông bà ngoại. Tiếc là bà ngoại cũng chết khi nghe tin mẹ nó chết đuối. Thằng Phong ngọng nghịu vòi vĩnh bố vẽ con mèo cho nó. Nó muốn có một con mèo trên cánh diều cong như chiếc thuyền con kia. Rồi bố kiệu thằng Phong trên vai, dắt nó với thằng Định lên triền đê của làng. Cánh đồng quê vi vu gió mát, lúa ngả vàng óng, hoa cỏ bời bời lối đi. Ba anh em cứ cười nắc nẻ nhìn theo cánh diều mà bố nó thả lên khoảng trời quê lồng lộng đó. Cánh diều giấy vun vút bay lên và bay mãi. Nó tìm mọi cách để níu sợi dây. Chân nó cuống cuồng chạy trên đê làng, tay nó kéo ghì sợi dây mỏng như tơ nhện. Miệng nó thì kêu thảng thốt mà không sao có thể kéo nổi cánh diều quay trở lại. Nó òa khóc và tỉnh dậy. Nó tìm giấy bút viết thư cho bố. Những con chữ run rẩy đầy thương nhớ, xúc động, sợ hãi ngả nghiêng hiện lên nhòe nhòe. Cuối thư, nó viết một dòng chữ thật to. Bố ơi, bố về nhanh đi, con sợ lắm. Những ngày đầu sống một mình, thằng Tùng sợ nhất là những buổi sáng, lúc các bạn trong ngõ đến rủ nhau đi học. Bọn thằng Hùng, thằng Tuấn sáng nào cũng đến gọi nó. Nó nhớ quá con đường đến trường có hai hàng phượng già. Nó nhớ cả những trò chơi cùng các bạn trong lớp. Nó nhớ chỗ ngồi có một lỗ thùng nhỏ trên mặt bàn gỗ và những dòng chữ mực tím viết lăng nhăng trên đó. Nhưng việc của nó bây giờ là phải quên. Cuộc sống đã thay đổi 180 độ. Nó quá ngỡ ngàng. Mỗi lúc các bạn đến gọi, nó đều chạy ra đống rơm sau vườn ngồi khóc một mình. Sáng nào nó cũng luộc mấy củ khoai, ăn xong rồi xách giỏ xách xô ra ngoài đồng. Bao giờ nó cũng ra cổng nhà mẫu giáo nhìn thằng Cu Phong đến lớp. Thằng bé lấm chấm chạy theo các bạn. Thấy anh, nó lao ảo đến như một cơn gió. Lúc thì nó mếu máo khóc, mặt cứ nhòe nhoẹt bởi nước mắt nước mũi. Khi thì lại nằng nặc đòi theo anh về nhà. Lúc thì lại bi bô kể chuyện ở lớp, chuyện ở nhà bác Tuấn. Mới có mấy tuần, vậy mà thằng Cu Phong nom gầy hẳn đi. Quần áo đầu tóc cứ bê bết bẩn, hai bàn tay thì đầy nốt ghẻ nước. Thằng Tùng gặp em lần nào cũng hứa hẹn chuyện này chuyện khác với nó. Nào là chuyện khi bố về sẽ cho mấy anh em đi thả diều. Nào là chuyện đảo run đi câu cá ngoài ao. Rồi nó lại dúi cho em khi thì củ khoai nướng, lúc là bắp ngô luộc. Buổi trưa từ đồng về, nó lại mon men tới lớp mẫu giáo, nhìn thằng Phong qua ô cửa sổ. Thằng Phong trông thấy anh thì đưa bàn tay nhỏ xíu lên vẫy, trông như một chiếc lá non. Biết thằng Định hay thả trâu ở cánh đồng trước làng, thằng Tùng thường mò cua ở chuông gần đó. Thằng Định luôn hỏi anh bao giờ bố sẽ về. Lần nào Tùng cũng bảo là bố sắp về rồi. Một lần gặp em, Tùng thấy thằng Định đang khóc. Nhìn kỹ nó thấy mặt thằng Định sưng húp cả lên, má còn hằn cả những vết đỏ, vết tím. Tùng giật giọng hỏi. Định, em làm sao thế này? Em ngã, em bị ngã. Mày nói dối, mày bị làm sao? Bác Huân đánh em, tại em đánh nhau với chị Hiền. Sao mày dám đánh nhau với chị Hiền làm gì? Tại vì... Vì làm sao? Tại chị Hiền bảo mẹ đi chơi trai, bảo anh em mình không phải con của bố. Thằng Tùng nghe mà bồn rủn tay chân. Nó chưa hiểu lắm điều thằng Định vừa nói, nhưng lại mơ hồ về một việc gì đó rất khủng khiếp. Thế sao mày không bảo với bác? Vì bác Huân cũng bảo thế. Thế là thế nào nhỉ? Sao chúng nó lại không phải con của bố? Mà sao bác Huân cũng nói như vậy? Chính nó cũng bắt đầu òa khóc lên. Chuông đồng trắng nước mênh mang nhập nhòa trước mắt nó. Mấy con le le bất chợt vụt bay lên, vừa bay vừa kêu táo tác. Buổi tối hôm ấy, thằng Tùng đến nhà hai bác xin phép đón các em về. Khi nghe Tùng lúng túng nói ra ý định của mình, ông Huân trợn mắt lên rồi gằn giọng. Thế tao nuôi dạy em không tốt à? Mày định bôi cho chát chấu vào mặt nhà tao chứ gì? Một mình con mẹ mày chứ đủ làm nhà tao xấu hổ hay sao? Đấy, mày giỏi thì mang thằng em mày về mà nuôi đi. Không đói rũ họng ra thì tao bé bằng con kiến nhá. Đủ ăn cháo đá bát. Thằng Tùng chẳng biết nói như thế nào. Nó chỉ muốn ngay lập tức đưa em ra khỏi nhà bác. Định cắp theo túi quần áo đồ đạc rồi nép sát vào người anh. Hai anh em ra khỏi cửa mà vẫn nghe ông Huân nói với theo. Từ nay trở đi, tao không dính dáng gì đến mấy anh em nhà mày nữa, nghe chưa? Vừa đến cửa nhà bác Tuấn, Tùng đã nghe tiếng bác gái xít lên. Mày sang đón em đấy hả? Đón thì đón đi, nhưng sau này có ai hỏi, đừng có vu vạ cho nhà tao đấy nhá. Bác Tuấn trai tiếp lời. Danh con, nứt mắt ra đã hỗn láo rồi, đúng là quân mất nét mà. Nhà này không có ngữ con cháu ấy nhá, mày mang em mày về đi. Tao sẽ chống mắt chờ xem, sau này anh em chúng mày lớn lên, nên vương nên tướng gì, hay lại thành cái quân đầu trộm đuôi cướp. Bác gái dúi túi đồ vào tay thằng Phong, như muốn nhanh chóng tống khứ nó ra khỏi nhà, giống như tống khứ những thứ dơ dáy bẩn thỉu vậy. Tùng hai tay dắt hai em đi như chạy. Đường quê hun hút, lập lòe đom đóm. Tiếng chó sủa gióng giết sau những bước chân chạy thình thịch của ba anh em. Mái nhà kia rồi, đã lâu lắm rồi, bọn chúng mới lại được ôm nhau, cùng nhau ngủ trên cái ổ rơm ấy. Đêm hôm ấy, thằng Tùng trằn trọc mãi. Nó hết quay sang thằng Định, rồi lại lật người qua phía thằng Phong, hít hà cái mùi tóc khét lẹt của hai thằng em, và cảm thấy má mình cứ ròng ròng nóng hổi những giọt nước mắt. Từ buổi sáng sau khi đón hai em về, Tùng luôn tay luôn chân làm việc gấp 2-3 lần, nhưng nó cảm thấy vui lắm. Khi thì đun nước lá xà cừ đặc, tắm để chữa ghẻ nước cho em. Lúc thì đưa em đến lớp, khi lại ra đồng mót khoai mò cua tát phét, đánh rìu tép, đặt lờ tôm cấy khái gì đó. Nó thuộc từng bờ ngang lối dọc, đồng trên ruộng dưới, ao hồ chuông trũng của làng. Dần dần nó không còn khóc nữa, không còn để ý đến những lời bàn tán y xèo về gia đình của mình. Nó thôi cả việc viết và đợi thư của bố. Bao nhiêu lần nó chờ đợi phấp phòng là bấy nhiêu lần nó hụt hẫng mà thôi. Bạn của nó bây giờ chính là gốc lúa củ khoai, là con tôm con cá ở ngoài đồng, là trăng sao soi đáy nước chuông làng khi nửa đêm gà gáy, là con cò con vạc ăn khuya, và là cả mẹ của nó nữa. Nó tin một điều là mẹ vẫn luôn ở bên cạnh anh em nó, bà ở rất gần. Có một lần nó đi đánh rìu đêm, vì nghe tiếng gà gáy tưởng trời sắp sáng, nó quáng quàng vác rìu ra đồng. Ai dè khi rổ tép đá đầy, trời vẫn còn tối mịt mù. Nó cắp rổ đến mộ mẹ ở gần chuông nằm nghỉ cho đỡ mệt, rồi nó thấy mẹ đến gần đó. Mẹ bước đến nhẹ như một làn gió mỏng, mẹ ngồi cạnh để bắt chấy cho nó, rồi kể cả câu chuyện về chàng Thạch Xanh cho nó nghe. Bàn tay mẹ nhẹ như làn sương vỗ vào lưng và hát ru cho nó nữa. Nó còn nhớ rõ mồn một lời hát ru của mẹ. Con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nào, tôi có bề nào ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cỏ con. Dù đến câu hát cuối cùng, mẹ ôm chặt nó vào lòng mà nức nở. Nước mắt mẹ nó lã chã nhỏ ướt đẫm cả trên má của nó. Và cứ thế, nó thiếp đi trong vòng tay của mẹ. Khi mặt trời lên cao, nó choàng tỉnh dậy, thì đã thấy rổ tép không còn có một cọng rác nào. Những con tép còn trong veo lấp lánh nắng đã đầy giỏ. Nó thấy má mình hình như vẫn đọng lại đầy nước mắt của mẹ nó. Mỗi lúc mệt mỏi muốn buông xuôi, nó lại nghĩ đến hai đứa em và câu nói của ông Huân. Chúng mày không đói dã họng thì tao bé bằng con kiến. Mỗi khi thằng Định muốn bỏ học đi làm cùng anh, thì những câu nói của bác Tuấn lại như xoáy vào trong óc nó. Chúng mày rồi nên vương nên tướng gì, rồi sẽ trở thành đầu trộm đuôi cướp mà thôi. Ơn giời, các em nó ngoan ngoãn học giỏi lắm, chẳng bao giờ làm nó phải buồn. Làng Bến Hòa có nghề chạm trổ truyền thống, nhưng đã bị mai một trong một khoảng thời gian dài. Đến năm Tùng 18 tuổi, thì nghề chạm trổ của làng lại được khôi phục do có khách về đặt hàng khá đông. Tùng quyết tâm đi học nghề và may mắn được một nghệ nhân giỏi nhất làng nhận làm học trò. Thế là nó buổi sáng đi học nghề, buổi chiều đi làm đồng. Do có năng khiếu lại thêm quyết tâm học hỏi, nên chỉ 6 tháng sau, Tùng đã làm một tay nghề thạo việc, có thể kiếm được việc làm và có thu nhập ổn định. Một vài năm sau, Tùng đã là một thợ cả có tiếng khắp cả vùng. Xưởng thợ của Tùng lúc nào cũng tấp nập người học việc, người làm thuê. Các mối hàng của nó ngày càng mở rộng hơn. Các đơn đặt hàng ngày càng đa dạng với đủ loại khách hàng cả trong và ngoài nước. Bây giờ, làng Bến Hòa không còn là một ngôi làng nghèo khép kín sau những lũy tre làng nữa. Đường quốc lộ, đường liên xã liên huyện được xây dựng khiến làng nghề càng mở rộng thông thương với thị trường hơn. Nhà cao tầng cũng san sát mọc lên, những cửa hàng mỹ nghệ liền kề nhau. Cơ sở và cửa hàng của Tùng đã trở thành thương hiệu số một của làng này. Cũng nhờ cái nghề chạm trổ và cửa hàng mỹ nghệ mà Tùng đã nuôi được các em học hết đại học và lo việc xây dựng gia đình cho chúng nó. Định và Phong đều đã thành đạt và làm việc tại thành phố. Và khi mà những ký ức buồn của ba anh em tưởng rằng đã được ngủ yên đằng sau cánh cửa của Dĩ Vãng, vậy mà câu chuyện của ông Huân đêm nay đã lại đưa Tùng trở về với những tháng năm xa xưa ấy. Tùng ngồi lặng hàng giờ bên bộ trường kỷ. Khói thuốc ảo mờ ẩn hiện ra những gương mặt, những hình ảnh xưa cũ. Tùng nghe lòng như buốt lạnh bởi những ngọn gió thổi về từ mùa đông năm ấy. Lúc này Tùng trở về nhà mình sau khi ký kết một hợp đồng lớn với một khách hàng quan trọng. Vừa về đến nơi, Tùng đã thấy Định và Phong trong phòng khách đang nói chuyện với vợ của mình. Tùng thoáng ngạc nhiên. Này, hôm nay không phải ngày nghỉ, sao các chú lại về thế này? Mà lại về cùng một lúc nữa chứ? Định ngập ngừng rồi thưa. Anh ơi, vì chúng em có chuyện muốn thưa với anh ạ. Phong tiếp lời. Chắc anh nghe bác Huân nói chuyện rồi chứ anh? À, hóa ra là chuyện đó à? Nhưng mà chuyện đó thì có cần cả hai chú phải bỏ công bỏ việc mà về thế này không? Thế ý các chú thế nào? Hoàn cảnh của bố bây giờ đi đát lắm anh ạ. Em định đợt công tác tới vào miền Nam, em sẽ đến thăm bố. Định vừa nói vừa nhìn anh trai cố ý thăm dò. Phong tiếp lời anh. Thú thật với anh, em cũng giận bố lắm chứ. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Nếu bố không lâm vào hoàn cảnh hiện tại thì mình chẳng nói làm gì cả. Nhưng bây giờ bố... Tùng trầm ngâm một lát rồi nói. Thôi, các chú bây giờ đã trưởng thành cả rồi. Các chú có ăn có học cũng nghĩ rộng nghĩ xa rồi. Còn anh thì quê mùa với thiển cận lắm. Các chú thấy thế nào thì cứ thế mà làm. Định phân trần. Kìa anh, chúng em hỏi ý anh. Còn anh quyết thế nào, bọn em cũng theo anh cả mà. Tùng nhấp một ngụm trà, quay sang nhìn các em một lượt, mắt như có nước mà giọng thì sắc như dao. Anh không có bố nào cả. Các chú có bố, thì các chú cứ lo cho bố các chú đi. Định và Phong cúi đầu nín lặng hồi lâu. Cả căn phòng trong phút chốc bỗng yên lặng. Ba người đàn ông như hóa tượng cả. Tùng nhìn dáng hai em ngồi trước mặt mình mà trong lòng chợt se thắt. Hình ảnh cánh diều vùn vụt bay giữa đồng làng. Cảnh thằng Phong ngồi trên vai bố. Thằng Định mặt sưng húp khóc lóc tức tưởi kể chuyện chị Hiền bảo nó không phải con của bố nó. Tất cả mọi chuyện loang loáng trước mắt của Tùng. Một buổi chiều cuối năm, Định và Phong về làng thắp hương cho mẹ. Ngồi trên xe, Phong hỏi Định. Anh mới đi công tác về đấy à? Ừ. Thế anh có vào chỗ bố chưa? Định trầm ngâm rồi nói. Chú đừng nói với anh Tùng nhé. Anh mới vào cách đây một tuần đấy. Bố bây giờ cô độc lắm. Vợ con thì tệ bạc, tiền của thì không còn nữa. Cứ thế này anh cũng không yên lòng được đâu. Hôm nay về, anh sẽ lại nói chuyện với anh Tùng lần nữa. Nếu mà không được, thì ăn Tết xong, anh cũng vẫn vào đó đón bố ra. Đành thất lễ với anh cả mình một lần vậy. Ý chú thế nào? Cả đời em nói thật, em chẳng nhớ bố thế nào cả. Đã lần nào được gọi bố đâu. Nên em muốn được gặp bố bằng xương bằng thịt, dẫu chỉ một lần thôi. Sau câu nói đó của Phong, cả hai anh em đều chìm trong im lặng. Cánh đồng trước mặt hai anh em ngày cuối năm thật nhộn nhịp. Những người thân đi tảo mộ ông bà cha mẹ đông như mắc cười. Gió xuân lồng lộng đưa hương trầm ngan ngát cả cánh đồng. Những cây đào trồng trước những khu mộ đã bật những búp nụ dịu dàng. Thắp tuần nhang trên mộ của mẹ, Tùng chắp tay cúi đầu trầm ngâm, những sợi tóc chớm bạc khẽ lay trước gió. Định nhìn dáng của anh cả mà chợt trào dâng niềm xúc động. Đã mấy chục năm rồi còn gì. Từng ấy đắng cay tuổi cực nhọc nhằn đã đi qua đời anh. Dù thiếu bố, nhưng Định thấy mình và Phong chẳng hề thua kém bạn bè. Bố ư, tại sao mình cứ nghĩ về một người đàn ông đã sinh ra nhưng lại từ chối ba anh em mình chứ? Sao mình không nghĩ đến người anh cả này, một người đã một mình trèo trống để ba anh em không hề thua kém bất cứ ai trong làng? Rồi mắt Định cay xè, cậu cúi xuống bên cạnh Phong nhặt cỏ vun đất trên mộ của mẹ. Không một năm nào ba anh em không cùng nhau đi tảo mộ mẹ. Hồi bé thì Tùng vác cuốc đi trước, Phong và Định lẽo đẽo theo sau. Trong khi những ngôi mộ trong dòng họ đều được cả họ thắp hương khấn vái, thì mộ của mẹ vẫn luôn bị mọi người ghẻ lạnh. Những người đàn ông đi qua vờ như không thấy, chỉ một vài người phụ nữ kín đáo liếc nhìn, âm thầm sẻ chia nỗi xót thương. Một trong những chiều cuối năm tê buốt đó, Tùng ngồi im lặng để hai đứa em ôm nhau khóc. Đợi cho các em khóc xong, lau nước mắt cho hai đứa, Tùng bảo. Hai đứa, đừng bao giờ để nước mắt chảy thành dòng như thế. Nhớ gạt nó đi nhé. Từ đó, chưa bao giờ Định trông thấy anh cả của mình khóc. Nỗi đau đớn cô đơn đó, bố nào có biết chứ. Sự khinh ghét vô trách nhiệm của họ hàng đối với ba anh em côi cút, bố nào có hay. Hương trầm ngan ngát bay, Định dừng tay nhặt cỏ, anh nghe thấy tiếng thì thầm khấn khứa của Tùng. Mẹ, em, bố. Cả Định và Phong đều không thể nghe rõ những lời Tùng trước mộ mẹ. Đợi Tùng khấn xong, Phong đứng lên với vẻ trang nghiêm, anh nói. Anh cả, bọn em... Đừng, chú! Định nắm tay của Phong lắc nhẹ. Một cơn gió lạnh từ sông ào ào thổi lại, bó nhang trên mộ bà Mi bắt lửa cháy bùng lên. Mắt của Định nhòa đi, lặng nhìn hai giọt nước mắt chảy thành vệt sâu trên má của Tùng. Hai dòng nước mắt bắt ánh lửa rực lên lấp lánh. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Hồn Anh Bắt Em của tác giả Mạnh Ninh đã khép lại. Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh đã hợp tác cùng với Hẻm Chuyện Ma Official. Và đặc biệt xin được cảm ơn các quý vị thính giả đã dành ra những thời gian quý báu của mình để xem trọn vẹn tập video ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.